Vũ Vương, chương 517, tổ trùng phụ thể, góc truyện audio.com, chống cự lại áp lực bên ngoài, tâm thần phát động lần công kích thứ 6, hiện tại tâm thần của Mộ Hàn cũng đạt tới cực hạn. Nếu như có thể khống chế tư không như ý thì không sao, bằng không thì Mộ Hàn cũng chẳng có biện pháp với nàng ta. Nhưng mà Mộ Hàn rất cảm thấy ngoài ý muốn là trong lúc nguy hiểm trước mắt, ánh mắt khiếp sợ của tư không như ý đột nhiên biến mất, thay vào đó là cuồng hỉ không chút che giấu. Ti, đúng vào lúc này một tiếng sắc lạnh vang lên, tiếng kêu the thé vang vọng các nơi trùng kích màng tai của các tu sĩ vạn lưu cảnh trong cung điện. Trong tích tắc này trái tim mọi người như nứt ra, một tiếng kêu này giống như dao găm đâm vào tim mọi người. Đám người Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy không hiểu nơi phát ra tiếng kêu ở đâu, nhưng mà Mộ Hàn lại cảm ứng được rõ ràng, âm thanh này chính là từ tư không như ý gọi là huyết hồn tổ trùng. Hô, tiếng kêu vừa vang lên thì điêu khắc huyết hồn tổ trùng như hóa thành vật còn sống, bốn cánh mỏng như cánh ve đập mạnh liền nhấc lên vòi rồng phạm vi mấy trăm trượng, chợt khí tức âm lãnh, tàn bạo khát máu điên cuồng tràn ngập ra các nơi. Hung thú linh chi cảnh, trong đầu Mộ Hàn toát ra ý niệm như vậy và như vòi rồng quét qua các nơi, chính là cự trường tâm thần đánh vào người tư không như ý. Oanh, trong va chạm mạnh mẽ này vòi rồng tan thành mây khói, tâm thần của Mộ Hàn phân tán lần nữa. Mặc dù không có như nguyện bắt được tư không như ý nhưng mà Mộ Hàn lại lặng lẽ thở ra. Hắn đã thăm dò ra có lẽ huyết hồn tổ trùng cũng giống như hung thú đại đắc ma long linh chi cảnh, có thể hiện nay thực lực của nó không khủng bố như vậy, chỉ còn lại ở giữa vạn lưu thất trọng thiên cùng linh chi cảnh mà thôi. Nhưng mà hiện tại không phải lúc quan tâm chuyện này, tư không như ý trước đây đã nói sẽ dùng vạn hồn huyết cổ phục sinh huyết hồn tổ trùng chỉ là kế hoạch đầu tiên. Đáng tiếc sau mấy lần công kích liên tục thì Mộ Hàn khó có thể phá động công kích mạnh mẽ được rồi. Quan sát tình huống tâm thần rõ ràng, bản thể của Mộ Hàn như sao chổi bay qua các nơi. Mộ Hàn, ngươi chết chắc rồi, các ngươi đều chết chắc rồi. Tâm thần cự trưởng của Mộ Hàn không còn uy hiếp nữa, tư không như ý lúc này nở nụ cười dữ tợn nói. Mộ Hàn, Xâm La thần điện này chính là nơi chôn thây của ngươi. Tổ trùng phụ thể, trong tiếng quát của tư không như ý, điêu khắc huyết hồn tổ trùng giống như hóa thành khôi lỗi, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang huyết hồng chui vào cơ thể của nàng. Ti, huyết hồn tổ trùng ngẩng đầu phát ra tiếng thét bén nhọn, trong nháy mắt sau đó hai chân không như ý khép lại, hợp lại là một, bốn cánh mỏng như cánh ve vẫy mạnh bao trùm thân thể của nàng, thậm chí cái đầu rắn dữ tợn dán sát vào gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Nàng hóa thành huyết hồn tổ trùng. Cảm ứng được tư không như ý biến hóa nhanh chóng như vậy, Mộ Hàn cảm thấy chấn động cả kinh. Huyết hồn trùng, tất cả đi ra cho ta. Tiếng thét chói tai xuyên thấu hư không rộng lớn, lập tức vang vọng toàn bộ Xâm La thần điện. Thời điểm giọng của tư không như ý vang lên thì đám huyết hồn linh tinh đang lơ lửng chung quanh lập tức bành trướng, tiếp theo đó bắn tới chỗ tư không như ý. Phanh, phanh, từng con trùng có hình dáng giống như huyết hồn tổ trùng bay tới, nhưng hình thể của đám hung thú này chỉ nhỏ như nắm tay mà thôi. Đây là tư không như ý nói, huyết hồn trùng, chúng chính, góc truyện audio.com, là huyết hồn linh tinh, biến thành. Mộ Hàn sợ hãi, nhìn thấy đám huyết hồn trùng chung quanh không ngừng tụ tập tới đây, mà tư không như ý biến thành huyết hồn tổ trùng cũng há miệng hút chúng vào trong bụng, huyết vụ bốn phía như thủy triều chui vào trong miệng của nàng. Xuyên thấu qua thể nội của huyết hồn tổ trùng và khí tức của nó càng ngày càng mạnh mẽ, thân thể huyết hồn trùng phân bố các nơi trong cung điện cũng bành trướng. Lúc mới bắt đầu huyết hồn trùng vẫn to như nắm đấm, sau một lát biến thành to lớn như người. Tư không như ý và hấp thu nhiều huyết hồn trùng thì huyết sắc trong điện cũng mỏng đi. Thậm chí chưa tới nửa khắc thời gian hư không trở nên thanh minh, đám người Tiêu Dịch Tiên, Lệ Thu Thủy lập tức nắm lấy những đồ vật chung quanh. Nhưng lúc này mọi người hoàn toàn không có tâm tư đi tìm bảo vật chung quanh làm gì, bọn họ vẻ mặt kinh nghi bất định. Mọi người hiểu Xâm La thần điện trên cơ bản là do tiền bối truyền miệng, hôm nay xuất hiện cảnh này với bọn họ mà nói quá lạ lẫm. Sau một lát trôi qua, đám người Tiêu Dịch Tiên phát hiện huyết vụ nhạt nhòa và áp lực tâm thần không còn. Trong lúc nhất thời mọi người phản xạ có điều kiện phóng xuất tâm thần ra bắt đầu dò xét cung điện. Nhìn thấy một con chuồn chuồn đầu rắn thì bọn họ cảm thấy quái dị. Từ không như ý, ngươi làm người không tốt sao, lại đi biến thành quái vật làm gì? Đột nhiên một tiếng hét to chấn động truyền ra trong Xâm La thần điện, giọng nói quen thuộc lập tức hấp dẫn tâm thần tu sĩ vạn lưu cảnh nhìn qua. Trong chốc lát một hình ảnh biến hóa kỳ dị hiện ra trong tâm thần của bọn họ, Mộ Hàn xuyên thẳng qua hư không như rắn, mà cách Mộ Hàn đối ngàn mét là một con chuồn chuồn to lớn đang lơ lửng, thân thể dài tới mấy chục thước. Con chuồn chuồn đầu rắn cực lớn này chính là tông chủ Vũ Long Thiên Tông tư không như ý. Mộ Hàn nói ra lời này khiến mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng trong nháy mắt sau đó nghi vấn được giải đáp, con chuồn chuồn đầu rắn kia quát lên. Mộ Hàn, ta sẽ không xính miệng lưỡi với ngươi đâu, qua một lát ta sẽ khiến ngươi sống không được, muốn chết không xong. Phá cho ta, giọng nói này chói tai và bén nhọn nhưng cảm giác quen thuộc truyền vào trong tai mọi người. Quả nhiên là giọng của Tư Không Như Ý, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc nhưng mà thoáng qua thì chấn động thay thế kinh ngạc, một đạo khí tức khủng bố từ trong người Tư Không Như Ý biến thành con quái vật kia truyền ra trong khoảnh khắc bao phủ cả cung điện. Khí tức mạnh mẽ vượt qua phạm vi của vạn lưu thất trọng thiên. Linh chỉ cảnh, trong đầu mọi người lập tức hiện ra suy nghĩ này, trong mắt đầy ngạc nhiên, Tư Không Như Ý hóa thành hung thú thì đột phá vạn lưu thất trọng thiên, bước vào linh chỉ nhất trọng thiên. Cộng thêm lúc trước cảm ứng được tâm thần mạnh mẽ kia, chẳng phải nói trong Xâm La thần điện này có tới hai cường giả linh chỉ cảnh. Linh chỉ nhất trọng thiên, huyết hồn tổ trùng phun đầu lưỡi đỏ rực ra, Tư Không Như Ý kích động cười to chấn động hư không. Ta quả nhiên đạt tới linh chỉ cảnh, huyết hồn trùng, đều tỉnh lại cho ta. Vừa mới nói xong những con huyết hồn trùng kia đều hiện ra khí tức cường đại. Cách chương.